Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1859, hợp nhất. Những cái kia vũ trang phần tử rất nhanh liền bị áp giải trở về. Những cái kia bị xác định là ăn người vũ trang phần tử một sắc mặt cho tàn. Những cái kia không có ăn người vũ trang phần tử, đồng dạng một khuôn mặt kinh hoàng. Không biết Dương Phong sẽ xử lý như thế nào bọn họ. Dương Phong đem những cái kia ăn qua thịt người vũ trang phần tử, cùng chưa từng ăn qua người vũ trang phần tử chia làm hai bên. Đem một cây đại đao đưa cho Thái Cương, chỉ vào một tên ăn qua thịt người vũ trang phần tử. Hướng hắn nói ra, ta cần muốn nhân thủ, đem đầu của hắn chặt. Từ giờ trở đi ngươi chính là của ta người. Nếu như ngươi không hạ thủ, vậy liền cùng hắn chiến ở một bên. Thật độc ác thủ đoạn. Hắn đây là muốn nhập đội A. Thái vừa tiếp nhận Dương Phong đưa tới đại đao, thân thể khẽ run lên. Minh bạch Dương Phong ý tứ. Dương Phong đây là muốn dùng hắn. Nếu như hắn giết trước đó đồng bạn, liền triệt để cùng mãnh hổ trải đoạn tuyệt. Nếu như hắn không giết trước đó đồng bạn, như vậy hắn liền muốn biến thành bị giết một phương. Thái vừa nắm chặt trong tay đại đao, trong lòng dâng lên một cỗ ngoan lệ tức giận, đi đến ngày xưa đồng bạn trước người, hung hăng một đao chém xuống, đem ngày xưa đồng bạn đầu chảm xuống dưới, máu tươi phóng lên cao, tung tóe hắn một thân, để hắn nhìn hình như ác quỷ đồng dạng. Thái vừa chém giết ngày xưa đồng bạn, đem trong tay đại đao bỏ qua một bên, quỳ gối Dương Phong trước người, lớn tiếng nương nhờ vào nói, Thái vừa nguyện ý thề hướng chủ nhân hiệu chung, vì chủ nhân mà chiến, còn xin chủ nhân thu lưu. Dương Phong tán thưởng nhìn Thái vừa một cái nói, rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là dưới trướng của ta đệ nhị tiểu đội trưởng. Đứng lên đi. Thái vừa đứng lên, rất cung kính đem trong tay đại đao trả lại cho Dương Phong. Dương Phong lập tức đem một cái súng trường cùng hai cái băng đạn ném cho Thái Cương. Tại như vậy khoảng cách ngắn, Dương Phong tùy tiện liền có thể đem Thái vừa giết chết. Cũng không cần lo lắng hắn tạo phản. Dương Phong đem đại đao nhét vào một tên khác chưa từng ăn qua người vũ trang phần tử trong tay. Lạnh giọng nói, đến ngươi, là giết hắn, vẫn là đã đứng đi. Tên kia vũ trang phần tử lạnh cả tim, tiếp nhận đại đao, cắn răng một cái, một đao đem tên kia ăn qua thịt người vũ trang phần tử đầu chém xuống. Tiếp đó quỳ trên mặt đất hướng Dương Phong thề hiệu chung. Tại dạng này tuần hoàn phía dưới, từng người vũ trang phần tử tiến lên, đem những cái kia ăn qua thịt người vũ trang phần tử chém đầu. Hướng Dương Phong thề hiệu chung, dựa vào thủ đoạn như vậy, Dương Phong hết thảy tiếp nhận 15 tên vũ trang phần tử đầu nhập vào. Thay vào đó là trên mặt đất nhấp nhô 18 tên vũ trang phần tử đầu. Nhìn xem từng người vũ trang phần tử bị chém đầu tràng cảnh. Rất nhiều người sống sót đều không tiếp thụ được. Nhào nhào đi đến xe buýt bên trên, còn có chút người sống sót nhìn mấy người bị chém đầu đằng sau, bị dọa sợ đến tiểu trong quần, còn có trực tiếp oe ói ra. Lục Hồng cùng cái khác 4 tên cảnh sát cũng đều có chút kinh hồn táng đảm nhìn xem một màn này. Không biết như thế nào cho phải, những cái kia vũ trang phần tử nương nhờ vào Dương Phong đằng sau. Dương Phong khẩu súng còn cho bọn họ, đồng thời đem bọn họ chia làm 3 con tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 5 người. Đệ nhất tiểu đội trưởng là Lưu Vĩ, đệ nhị tiểu đội trưởng là Thái Cương, đệ tam tiểu đội trưởng là Ngô Chí Minh. Nguyên bản cái này 15 người chỉ có một tiểu đội nhân số. Bất quá để cho tiện ngăn được, Dương Phong mới đem bọn họ chia tách trở thành 3 con tiểu đội. Chỉnh biên tốt binh sĩ đằng sau, Dương Phong bắt đầu tinh tế hỏi thăm Thái vừa mãnh hổ trại sắp đặt, cùng với mãnh hổ trại bên trong cường giả số lượng cùng năng lực của bọn hắn vân vân báo. mãnh hổ trại loại này thổ phỉ thế lực, nếu như tại Sơn Tháp huyện, Dương Phong lôi ra chủ lực doanh một cái liền có thể tùy tiện đem phá hủy. Thế nhưng là chỉ có hắn một người thời điểm, vậy liền không giống, Dương Phong cũng nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Dương Phong một đoàn người vừa mới mở xong biết, Lục Hồng liền lo lắng đi tới, hướng Dương Phong nói ra, Dương Phong, chúng ta đội xe này lương thực coi như lại thế nào tiết kiệm. Còn lại khẩu phần lương thực đều không đủ lấy chèo chống 3 ngày. Ngươi có thể hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp sao? Nguyên bản cái này người sống sót đội xe khẩu phần lương thực tiết kiệm sử dụng còn có thể chèo chống 10 ngày qua. Nhưng trong xe lương thực đại bộ phận đều bị cái khác người sống sót thừa dịp loạn lấy đi. Đi qua trận này kiếp nạn, coi như Lục Hồng lại thế nào tiết kiệm sử dụng lương thực, cũng chỉ có thể đủ chèo chống 3 ngày. Dương Phong nhìn Lục Hồng một cái, lông mày nhíu lại nói, cái kia là chuyện của các ngươi, tới tìm ta làm gì? Ngươi không phải muốn để chúng ta rời đi đội xe sao? Chúng ta ngày mai liền sẽ rời đi con này đội xe. Loại chuyện này, hẳn là chính ngươi suy xét. Nghe Dương Phong lời nói, Lục Hồng lúng túng vô cùng. Hắn hiện tại thật là hối hận hồi đó nghe Từ Hoa thôi động, ngầm thừa nhận Từ Hoa dẫn người bức thoái vị hành vi. Hồi đó Từ Hoa dẫn người bức thoái vị Dương Phong, Lục Hồng cũng là chấp nhận. Hắn cũng muốn đem Dương Phong trong tay lương thực đem tới tay, tiến hành lại phân phối, bởi vì trong đội xe lương thực thật là quá thiếu thốn. Không có lương thực, toàn bộ đội xe đều sẽ sụp đổ. Dương Phong, sự tình hôm nay là ta không đối với ngươi. Nếu như thực sự cảm thấy sinh tức giận, hiện tại xử bắn ta, ta cũng sẽ không trách ngươi một câu. Thế nhưng là hơn 100 tên người sống sót là vô tội. Ở đây, chỉ có ngươi có bản lĩnh có thể mang lấy bọn họ sống sót. Coi như ta cầu ngươi, giúp bọn họ đi. Chỉ cần ngươi mang lấy bọn họ sống sót, ngươi chính là con này đội xe thủ lĩnh. Ta cùng Trương Quốc Hào bọn họ đều sẽ nghe ngươi. Chỉ cần ngươi không để chúng ta làm chút ít vi phạm lương tâm sự tình, chúng ta cái gì đều nguyện ý giúp ngươi làm. Lục Hồng cắn răng một cái, nhìn chằm chằm Dương Phong lớn tiếng nói ra. Lục Hồng bọn họ 5 cảnh sát, đi qua đêm nay bên trên bắn nhau đằng sau, trong tay đạn dược chỉ còn lại một cái cơ bản đếm không tới. Lục Hồng bản thân thực lực không yếu, nhưng muốn cho một cái đội xe hơn 100 người có thể sống sót, đối với Lục Hồng đến nói, áp lực cực lớn. Lục Hồng tại khi con này đội xe thủ lĩnh thời điểm, mới cảm giác được tại tận thế bên trong, là một tên có lương tâm thủ lĩnh là khó khăn dường nào. Hắn gánh vác lấy tìm kiếm thức ăn, hiệp giọng đội xe nội bộ mâu thuẫn, phân phối Phật các loại gánh nặng, ép tới hắn nhanh không thở nổi. Dương Phong nhìn qua thủ đoạn hung ác một điểm, thế nhưng lại không giống những cái kia loạn giết vô tội, không có nhân tính hạng người. Lục Hồng cái này o muốn nương nhờ vào Dương Phong, đồng thời đem cái này hơn 100 tên người sống sót giao cho Dương Phong. Dương Phong nhìn Lục Hồng một cái, trầm giọng hỏi, nghe ta, nếu như Từ Hoa trở về, mệnh lệnh của hắn cùng mệnh lệnh của ta, các ngươi nghe ai? Lục Hồng trần chờ một lúc, cắn răng nói, chỉ cần ngươi không để chúng ta làm chút vi phạm lương tâm sự tình, chúng ta liền nghe ngươi. Dương Phong tiếp tục hùng hổ dọa người chất vấn, nếu như là Thanh Vân căn cứ khu bên trong chính phủ mệnh lệnh, các ngươi là nghe bên kia mệnh lệnh, vẫn là nghe mệnh lệnh của ta? Lục Hồng cái này 5 tên cảnh sát có thể tại nhân tính sụp đổ tận thế bên trong, duy trì chính nghĩa tâm cùng mình kiên trì cực kỳ khó được. Dương Phong mong muốn trọng dụng dạng này có tinh thần trọng nghĩa cùng có chính mình kiên trì người. Thế nhưng là tận thế mặc dù nhưng đã buông xuống 3 tháng. Nhưng chính phủ ảnh hưởng xác thực không có biến mất, tại rất nhiều trong lòng người, chính phủ vẫn là chính thống kẻ thống trị, đặc biệt là lục hồng, những thứ này nguyên bản hệ thống người ở bên trong. Muốn tiêu trừ chính phủ tại bọn họ thân khắc xuống lạc ấn, liền càng thêm khó khăn, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không để từ hoa tại trong đội xe. Trải qua cao nhân một các loại sinh hoạt, nghe Dương Phong lời nói, Lục Hồng lập tức lâm vào do dự bên trong. Nếu như dựa theo bản ý của hắn, tự nhiên là muốn nghe từ Thanh Vân căn cứ khu chính phủ mệnh lệnh. Nhưng hắn bây giờ lại mong muốn giữ được cái kia hơn 100 tên người sống sót tính mệnh. Dương Phong nhìn xem rơi vào do dự bên trong Lục Hồng, ngữ tức giận bình thản nói ra, được rồi, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, chính là Thanh Vân căn cứ khu nếu để cho ngươi gây bất lợi cho ta thời điểm, mời ngươi cự tuyệt, đồng thời mang theo đồng nghiệp của ngươi rời đi phạm vi thế lực của ta. Dạng này cũng có thể a? Lục Hồng thở phào nhẹ nhõm nói. Có thể. Dương Phong trầm giọng nói. Tốt, chuẩn bị một chút, chờ một chút chúng ta liền muốn đi tiến công Mãnh Hổ Trại. Đem Mãnh Hổ Trại đoạt lại. Thái vừa nhịn không được nghẹt ngào hỏi. Dương lão đại, Mãnh Hổ Trại nơi đó còn có hơn 300 người đóng giữ. Chúng ta thật hôm nay muộn bên trên liền muốn đi tiến công Mãnh Hổ Trại sao? Ngoặc kép, lần này Mãnh Hổ Trại chỉ phái ra hơn 60 tên vũ trang phân đến đây cướp bóc con này đội xe. Tại Mãnh Hổ Trại bên trong còn có hơn 300 tên vũ trang phân thủ hộ. Dương Phong trước mắt trong tay binh lực, thêm bên trên cái kia 5 tên cảnh sát cũng bất quá hơn 20 người ra mặt. Muốn giết chết một cái hơn 300 người lớn trại. Tại Thái vừa xem ra có chút khó tin, Dương Phong trầm giọng nói, không sai, đi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đêm nay liền đem Mãnh Hổ Trại đoạt lại. Trong đêm tối, Dương Phong nắm giữ siêu trường tầm mắt, mà địch nhân thì bị tầm mắt vây khốn, 10 thành bản sự không phát huy ra 1/2. Nếu như ban ngày tiến công một cái nắm giữ hơn 300 người lực lượng vũ trang thế lực, Dương Phong không có chút nào nắm chắc tất thắng. Thế nhưng là tại ban đêm, Dương Phong có 7 thành nắm chắc, thông qua tập kích xử lý Mãnh Hổ Trại bên trong hơn 300 tên vũ trang phân. Tại Dương Phong cường thế kiên trì phía dưới, hắn vừa mới hợp nhất các bộ hạ, đều dựa theo kế hoạch này bắt đầu làm lên chuẩn bị. Dương Phong cũng không để cho Lục Hồng bọn họ đi tham gia tiêu diệt Mãnh Hổ Trại một trận chiến, mà là để bọn họ lưu lại thủ hộ người sống sót. Rất nhanh, tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, Dương Phong mang theo hắn tân thu biên 15 tên vũ trang phân. Lưu Vĩ, Mã Dĩnh bà nữ ngồi một chiếc xe buýt, hướng Mãnh Hổ Trại phương hướng mau chóng đuổi theo, mặc dù Lục Hồng đáp ứng nương nhờ vào Dương Phong, thế nhưng là Dương Phong lại không cách nào hoàn toàn tín nhiệm hắn. Bởi vậy cũng không dám đem Mã Dĩnh bà nữ lưu lại người sống sót trong đội ngũ. Suy cho cùng lòng người khó dò, cái khác người sống sót khó đảm bảo sẽ không bắt lấy Mã Dĩnh các nàng đến áp chế hắn. Xe buýt hành xử không lâu liền ngừng lại, Dương Phong tại Thái vừa dẫn dắt phía dưới, thận trọng hướng Mãnh Hổ Trại phương hướng đi bộ mà đi. Không lâu sau đó, một đoàn người liền trong bóng đêm, cẩn thận tiềm hành đến Mãnh Hổ Trại hơn 50 mét một mảnh tạp trong cỏ. Mãnh Hổ Trại nằm ở một cái trấn nhỏ bên trong. Cao Hiên mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, thế nhưng là cá nhân thực lực nhưng rất mạnh. Tại tận thế đằng sau, hắn bằng vào chính mình thực lực mạnh mẽ tụ tập ra một nhóm nhân mã, tự phong kế hoạch lớn nhà, cưỡng ép dẹp xong cái trấn nhỏ này. Dẹp xong cái trấn nhỏ này đằng sau, Cao Hiên khắp nơi đi săn người sống sót, bên trái trinh phải lấy, đem phụ cận thế lực nhỏ một thanh mà khoảng trống, mới lập nên Mãnh Hổ Trại cái thế lực này. http://www.sup.com/XT90316/2/36/1368 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.